Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Nhằm vào Tô Lăng Thiên truy sát lệnh. Tô Lăng Thiên linh thức là cái gì mạnh mẽ? Muốn đánh lén hắn căn bản không có khả năng. Muốn đánh lén ta, thật sự là muốn chết. Tô Lăng Thiên hai con ngươi phát lạnh. Phá Thế Diệt Thần kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Bạch, nhất kiếm chém ra, kiếm quang phun trào, giây lát ở giữa xé rách bốn phía sương mù màu máu. Sau đó, cường đại hủy diệt kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng cái kia đạo đột nhiên tới địch ảnh. Oanh, một vùng núi lớn đều bị Tô Lăng Thiên nhất kiếm gọt sạch, đổ sụp hơn phân nửa. Cái kia đạo tập kích quỷ mị thân ảnh, còn không có cận thân, liền hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Hừ, nhân loại đáng chết, giết ta U Minh Điện người. Nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh quỷ mị, rơi vào Tô Lăng Thiên trước người. Tô Lăng Thiên định nhãn xem xét, mới hiểu được tập kích chính mình quỷ mị đồ vật, đến cùng là vật gì. Bọn hắn không có huyết nhục chi thân, là từng cỗ cao lớn khô lâu, thực lực đều không yếu, đều có đế cảnh thực lực. Cảm thụ được bọn hắn toàn thân nghiêm nghị sát ý, Tô Lăng Thiên nhíu mày, tựa hồ cái này mấy cỗ khô lâu nhân đối với nhân loại đặc biệt cừu hận là thiên tính rồi, còn là có nguyên nhân khác. Bất quá lúc này Tô Lăng Thiên lực chú ý đều đặt ở bọn hắn trong miệng U Minh Điện bên trên. Nghĩ đến cái này là một cái vô gian địa ngục thổ dân thế lực, vô gian địa ngục diện tích có thể không dưới một cái bên trong thiên giới. Nếu như chính Tô Lăng Thiên tìm không khác mò kim đáy biển, muốn tìm muội muội của mình, hỏi một chút vô gian địa ngục thổ dân thế lực là nhất là thuận tiện sự tình. U Minh Điện thành vì mục tiêu của hắn, nữ hoàng có lệnh, chỉ có trông thấy nhân loại liền nhất định muốn xuất thủ đánh giết. Chúng ta cùng tiến lên giết cái này nhân loại. Năm cái khô lâu quái vật huy động to lớn cốt phủ hướng Tô Lăng Thiên chém giết tới, mà Tô Lăng Thiên không có bất luận cái gì trốn tránh, mặc cho cốt phủ bổ tới. Oanh, làm ẩn chứa lực lượng đáng sợ cốt phủ bổ vào Tô Lăng Thiên thân lúc, hắn không vẻn vẹn không có nhận nửa điểm tổn thương, ngược lại công kích hắn năm cái khô lâu quái vật trong tay có thể so với thần khí cốt phủ bị chấn nát thành bụi phấn. Hắn nhóm gần phân nửa thân thể cũng vỡ vụn, làm sao có thể? Nhân loại nhục thân không có khả năng có cường đại như vậy. Năm cái khô lâu quái vật hoảng sợ quát, không thể tin được, chính mình tận mắt nhìn thấy hình ảnh. Đi mau, sau cơn kinh hãi, năm cái khô lâu nhân đem tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn chạy trốn, chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, một giây lát ở giữa, hắn chia tam đạo kính ảnh phân thân ra, sau đó tám cánh tay hóa thành già thiên cự thủ, đem năm cái khô lâu quái vật bóp nơi tay trong lòng bàn tay. Bắt trở về, mang ta đi các ngươi U Hồn Điện, ta muốn gặp các ngươi điện chủ. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói ra, ha ha, nhân loại ngươi không sợ chết sao? Nữ hoàng đại nhân lợi hại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nghe thấy nhân loại muốn gặp nữ hoàng đại nhân, năm cái khô lâu quái vật tùy tiện nở nụ cười. Nữ hoàng đại nhân cường giả, căn bản không phải nhân loại có thể so sánh. Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ tùy tiện vận dụng lực, năm cái khô lâu quái vật đau kêu lớn lên, ít lấy lời vô ích, dẫn ta đi gặp các ngươi nữ hoàng đại nhân liền làm. Tốt, nhân loại đã ngươi không sợ chết, chúng ta liền dẫn ngươi đi. Vô gian địa ngục có một tòa cự đại sơn mạch, toàn bộ sơn mạch bị nồng đậm hắc sắc hỏa diễm bao phủ, trong ngọn lửa có một tòa xích hồng sắc vô pháp thiêu hủy cung điện khổng lồ, lơ lửng ở giữa không trung. Cung điện bên trong có một gian đại điện cùng bên ngoài nhiệt độ nóng bỏng rất khác nhau. Tràn ngập một cỗ mãnh liệt hàn lưu cùng âm khí. Đại điện phía trên có một cái cự đại vương tọa. Vương tọa bên trên, một cái hại nước hại dân thân ảnh, một tay chống đỡ khuôn mặt, ngủ tựa ở phía trên. Nàng có một bộ tinh xảo tuyệt mỹ, phá vỡ đám người dung mạo. Hoàn mỹ dáng người bị hơi mờ váy đen cho bao khỏa ở bên trong, làn da trắng nõn, mái tóc dài màu đỏ, có nhọn lỗ tai cùng lông xù cái đuôi, thon dài mê người cặp đùi đẹp, tú lệ tinh xảo chân ngọc, lộ ở bên ngoài, tản mát ra câu hồn quang trạch, đoạt người tâm phách. Đột nhiên, nàng mở ra màu xanh biếc hai con ngươi, ôn hòa nói: Minh ma giới thần, ngươi tới, còn không hiện thân sao? Ha ha, ma âm yêu cơ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi? Nhất đạo lang tiếng cười, vang vọng toàn bộ đại điện. Lập tức, ở trên không một đoàn hào quang sáng chói lấp lóe. Ngay sau đó, minh đế hư ảnh, vậy mà bắn ra đến căn này đại điện. Vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Ma âm yêu cơ lạnh nhạt mỉm cười nói, nếu như là đoạt xá trước đó minh ma giới thần, nàng tự nhiên sẽ cung kính hành lễ, xưng hô chủ nhân. Có thể hiện tại minh đế hiển nhiên không có tư cách để nàng gọi chủ nhân. Nàng có thể là nắm giữ tinh quân thực lực, mà lại minh đế cũng không có khống chế nàng thủ đoạn. Có một nhân loại vào vô gian địa ngục chỗ sâu, người giúp ta giết hắn. Minh đế sát ý lăng nhiên nói thẳng ra mục đích của mình. Nếu như Tô Lăng Thiên không chết, chờ hắn sau khi đi ra, chết chính là hắn nhóm. Lần này, bất kể trả giá nhiều lớn đại giới, hắn đều muốn giết Tô Lăng Thiên. Ếch, là một cái dạng gì nhân loại, để ngươi kiêng kỵ như vậy, cần mời bản tọa xuất mã. Chẳng lẽ là tinh linh cảnh tu luyện giả sao? Có thể là ngươi rơi xuống phương này hỗn độn thế giới. Tựa hồ đạo tổ chính là cực hạn tu vi. Ma âm yêu cơ khẽ cười nói. Không, hắn chỉ là một cái tổ thần cảnh nhân loại tiểu tử. Minh đế trầm giọng nói ra. Ha ha, minh ma giới thần, ngươi không phải đùa bản tọa đi. Một cái tổ thần cảnh con kiến hôi, cần bản tọa xuất thủ. Ma âm yêu cơ cười ha ha. Người chớ xem thường hắn chỉ là tổ thần cảnh giới. Hắn trước đây không lâu còn có như giết đại đạo chi chủ chiến tích. Mà lại, hắn bối cảnh thần bí, có dũng khí có lòng tin một mình xâm nhập vô gian địa ngục. Nhất định muốn át chủ bài tồn tại. Cái này là hắn chân dung. Minh đế hư ảnh, diêu không một chỉ. Một đạo quang mang bắn ra ngoài, lập tức, Tô Lăng Thiên bề ngoài số liệu đều hình chiếu ra, không nghĩ tới còn có như thế xoay khí nhân loại nam tử. Để bản tọa có chút tâm động, nhìn xem xoáy đến không khí bạo tạc Tô Lăng Thiên, mà âm yêu cơ lộ ra mỉm cười mê người. Người không thể có ý đồ với hắn, bắt lấy hắn về sau, nhất định muốn bảo tồn tốt hắn nhục thân. Giao cho ta. Nhìn ra ma âm yêu cơ ý nghĩ, minh đế lập tức trầm giọng nói, ha ha, bản tọa nán lại vô gian địa ngục bên trong, chung quanh đều là buồn nôn đồ vật, thật vất vả gặp phải một cái động tâm người, lại há có thể từ bỏ. Hiển nhiên ma âm yêu cơ không đồng ý đem Tô Lăng Thiên giết chết, mà là coi như chính mình sủng khó đến nuôi nhốt. Mặc kệ lại cường đại tồn tại, đều sẽ có tịch mịch thời điểm. Ma âm yêu cơ thân là vô gian địa ngục tối cường giả, loại kia tịch mịch cảm giác càng thêm nồng đậm. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ tồn tại. Giết chết hắn, cùng đem hắn khốn tại vô gian địa ngục bên trong, cũng giống như nhau. Bản tọa chỉ có thể đồng ý đem hắn khốn tại vô gian địa ngục bên trong. Ma âm yêu cơ cười nói. nói ra tính toán của mình. Thân thể của nàng cùng nội tâm quá tịch mịch, cần tìm một người tới dỗ dành. Cái này nhân loại phải chết. Thiên phú của hắn thật đáng sợ. Ngươi là khốn không được hắn. Huống hồ, ngươi không cần phải lo lắng tại vô gian địa ngục bên trong tịch mịch. Chỉ cần ngươi giúp bản đế bận bịu, ta sẽ giải khai vô gian địa ngục đối các ngươi hạn chế. Thả các ngươi toàn bộ ra. Minh đế ném xuống một cái cự đại tạc đạn, trực tiếp để ma âm yêu cơ chấn động lên. Cái gì? Ngươi có thể thả chúng ta ra ngoài? Ma âm yêu cơ phát hiện chính mình thân thể mềm mại, đang không ngừng run rẩy, bị vây ở cái địa phương đáng chết này. Ai cũng không hội nguyện ý. Vô gian địa ngục, xem như bản đế kiếp trước thể nội thế giới, tự nhiên có năng lực mở ra hạn chế. Bất quá, người nhóm sau khi đi ra, nhất định muốn giúp ta giải quyết bên ngoài 8 tên đạo tổ. Đây mới là Minh đế đồng ý thả ma âm yêu cơ đám người ra nguyên nhân lớn nhất. 8 tên đạo tổ, hắn nhưng không có sức lực đi đối kháng. Được, bản tọa đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Phi thường hạ tràng rất thảm, có thể khôi phục tự do là ma âm yêu cơ lớn nhất truy cầu. Không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Kia bản đế liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, Minh đế hình chiếu liền biến mất ở đại điện bên trong. Lúc này, ma âm yêu cơ toàn bộ người lại không lười biếng bộ dáng, trở nên hưng phấn, kích động lên. Ha ha ha, rốt cục muốn khôi phục tự do. Vô gian địa ngục đã sớm chờ đủ. Nhân loại nam tử, xem ra cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt mỹ hảo nguyện vọng là thực hiện không? Người tới, mau đem tứ đại thống lĩnh cho bản tọa gọi tới. Cái gọi là tứ đại thống lĩnh là trừ ma âm yêu cơ bên ngoài 4 cái tinh tướng cấp cường giả. U Minh Điện Điện Chủ, U Minh Nữ Hoàng, Hắc Vân Sơn Ma Vương, Hắc La Sát, Huyết Sát Thủy Trạch Vương Giả, Cửu Đầu Ma Xà, Ám Dạ Xâm Lâm Chúa Tể, Hắc Mộc Lão Tổ. Vì mau chóng tìm tới cái này nhân loại, ma âm yêu cơ chuẩn bị vận dụng toàn bộ vô gian địa ngục lực lượng. Âm âm tương đương không bao lâu về sau, toàn bộ đại điện không gian đều chấn động lên. Tứ đại thống lĩnh nghe nói ma âm yêu cơ triệu kiến, hỏa tốc có dũng khí tới trước. Đầu tiên là một đầu mọc ra 9 cái đầu rắn huyết sắc quái vật, xé rách hư không mà tới. Ngay sau đó, nhất tôn thân cao trăm trượng, diện mạo dữ tợn, thanh diện lão nha, trên đỉnh đầu một cặp sừng cong ma tôn xuất hiện. Lại nói tiếp, một cái đại thụ che trời xé rách hư không mà đến. Cùng cái khác cổ thụ so sánh, hắn nhiều ra con mắt, cái mũi, miệng, rễ cây giống như là nó từng cái chân đồng dạng. Cuối cùng, xé rách hư không mà đến tinh tướng cường giả, vậy mà là một danh nhân loại nữ tính. Một đầu màu bạc trắng tú lệ tóc dài, một đôi mị hoặc chúng sinh ngân lam sắc con ngươi, là nàng nhất là rõ rệt đặc thù. Nàng khí chất băng lãnh cao ngạo, dáng người cao gầy, tinh tế, người mặc một bộ lóe sáng màu trắng bạc chiến giáp, ngân bạch tóc dài xóa vai, lộ ra tư thế hiên ngang, chính là U Minh Điện U Minh Nữ Hoàng. Cảnh giới phân chia, phàm nhân cảnh, chân vũ, hư vũ, huyền vũ, linh vũ, vương vũ, hoàng vũ, tôn vũ, thiên vũ, thánh vũ, thần vũ, hóa thần, thần cảnh, hạ đẳng thần, trung đẳng thần, thượng đẳng thần, thần quân, thần vương, thần hoàng, thần đế, tổ thần, đế cảnh, đế quân, đại đế, cổ chi đại đế, thiên đế, đạo cảnh, thánh nhân, đại thánh, đại đạo chi chủ, đạo tổ, tinh linh cảnh, tinh tướng, tinh quân, tinh vương, tinh hoàng, minh thần cảnh, nguyên sơ, thái sơ, minh sơ, thế giới thần, vĩnh hằng cảnh, thọ mệnh vĩnh hằng, phổ thông, phong hầu, phong vương, phong hoàng,